Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4377, Quỷ Chủng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mặc Liên Thành áp chế lấy bọn họ dẫn đường, mày nhăn đến càng sâu, thiếu niên hàm răng kéo kẹt cắn vang, bảo vệ quỷ trùng, đem người từ ngoài đến xua đuổi đi ra ngoài. Là, một chúng tiểu quỷ đầu cũng đi theo nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ nhìn đồng tâm hiệp lực bộ dáng, mỗi người giơ lên cao vũ khí. Trừ bỏ hai vợ chồng sắc mặt không thay đổi ở ngoài, Tần Lĩnh đám người trên mặt đều nhịn không được hiện lên ý cười. Không phải bọn họ không tôn trọng này đàn tiểu thí hài, mà là tiểu thí hài nhóm giơ vũ khí bộ dáng, thật sự thực buồn cười. Những cái đó, vũ khí, hình thù kỳ quái, làm người kêu không nổi danh tự, có, thậm chí, cái đầu so người sử dụng còn có đại. Chỉ là, hô hấp nháy mắt, các thiếu niên không biết làm cái gì, những cái đó vũ khí, bắt đầu phát ra kỳ quái uy áp. Hai vợ chồng nhàn nhạt mà liêu mi, mà Tần Lĩnh đám người tắc thu hồi vui đùa tâm tình, bắt đầu rửa mắt mong chờ. Đột nhiên mà, có cái tiểu nữ hài từ rừng cây nhảy ra, hoang mang rối loạn mà kêu la. Không hào không hào, thiếu vưu, nhà ngươi tẩu tử muốn sinh, danh gọi thiếu vưu thiếu niên rõ ràng sắc mặt biến đổi, nóng nảy. Muốn sinh, hiện tại, không phải nói còn có 10 dư thiên sao, hắn nôn nóng mà liên tiếp đề ra mấy vấn đề. Đột nhiên, lại nhớ lại mới vừa phát hiện người từ ngoài đến sự thật, không cấm hung hăng trừng mắt nhìn mắt tiểu nữ hài. Huy động vài cái trong tay vũ khí, ánh mắt mãnh liệt, hạ giọng. Tẩu tử muốn sinh, người không đi thông chi ai mã, chạy tới nói cho ta làm gì. Người chạy nhanh trở về, ta, xử lý nền đó người ngoài, lập tức trở về. Tiểu nữ hài cắn môi, ai mã không ở, nạt chạy tới quỷ uyên ngắt lấy thất sắc liên hoa. Thiếu vưu khó thở, biết rõ ta tổ tử muốn sinh, nhà đầu này còn chạy tới quỷ uyên làm gì? Tiểu nữ hài thấy thiếu niên bực bội, xúc xúc cổ. Người thật là, chỉ lo trách cứ người khác, như thế nào không thê a y mã ngẫm lại. Thất sắc liên hoa mỗi 4 năm một nở hoa cũng chỉ có ngắn ngủn một canh giờ. A y mã bà bị bệnh, yêu cầu thất sắc liên hoa mới có thể trị liệu đâu. Hơn nữa, người tổ tử không phải còn có nửa tháng mới sinh sao? Ai sẽ dự đoán được nàng trước tiên nhiều như vậy? Tiểu nữ hài miệng lưỡi lanh lợi, không mang theo tạm dừng mà lược tiếp theo đôi lời nói. Sau đó, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu. Nói nhiều như vậy, người rốt cuộc cùng không cùng ta trở về. Tộc trưởng lão ra ra làm ta kêu ngươi trở về. Người tổ tử muốn sinh, thiếu trác ca ca không ở, ngươi đến thủ nhà của ngươi. Thiếu niên dứt bỏ không dưới. Hảo. Đãi ta còn muốn xử quyết này đàn người từ ngoài đến lập tức trở về. Nghe nói này một câu, một khắc trước còn chim cút dường như tiểu nữ hài, phát hỏa. Xử quyết cái gì người từ ngoài đến, thật muốn xử quyết, kia cũng đến tộc trưởng lão ra ra mở miệng, mới có thể xử quyết. Nàng thanh triệt con ngươi, nhanh chóng đảo qua phu thê đám người, kia liếc mắt một cái, tràn ngập tò mò, đồng thời, cũng có cảnh giác, nàng lớn tiếng bĩu môi lầm bầm. Cũng không sợ diệt người một nhà uy phong, trường người khác chí khí. Chỉ bằng thiếu vưu ca ca các ngươi mấy cái, liền tưởng xử quyết những người khác. Người thật đương chính mình là quỷ trùng bảo hộ thần. Hừ, nói cho ngươi, quỷ trùng bảo hộ thần là thiếu trác ca ca. Không phải ngươi, tiểu nữ hài nghiêm trang mà mở miệng giáo huấn thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên sắc mặt khi thì hắc, khi thì bạch, bất đắc dĩ. Tiểu nữ hài lời nói chiếm lý. Ca ca, ca ca, ai không biết, quỷ trùng bảo hộ thần là hắn ca ca. Chính là, ca ca đã không ở, dù sao cũng phải có người đứng ra thay thế ca ca vị trí, bảo hộ hào quỷ trùng. Lại nói, người từ ngoài đến vào được, không trước xử lý tốt, vạn nhất gây thành đại họa, làm sao bây giờ? 4380, cách chương.